Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 918, C918, chương 918. Mỗi 600 vạn thôi đã nghĩ đến việc đến chỗ ta đấu giá lôi đình ông mật, cũng nực cười quá rồi đó. Người thần bí mặc đồ đen nhếch miệng lên, trong lòng thầm lẩm bẩm một tiếng. Có điều lúc nêu giá tiền hắn ta thực tình cũng sợ hãi trong lòng. Nếu như đối phương không đấu giá nữa vậy thì hắn sẽ thua thiệt rất lớn. Tuy nói lôi đình ông mật vẫn sẽ rơi vào tay mình, nhưng phí thủ tục 10% của đào cắt hoàn toàn là cuộc mua bán lỗ vốn. Nói nhanh lên đi thằng nhãi. Người thần bí mặc đồ đen trong lòng thúc giục ánh mắt nhìn về phía Lữ Tá có hy vọng ra giá nhất. Nhưng mà lúc này Lữ Tá cũng im lặng đánh giá hắn ta giống như đang suy nghĩ gì đó. 650 vạn lần thứ nhất. Xin hỏi còn có người nào nguyện ra giá cao hơn không? Giọng cười trong vắt của Phùng lão vang vọng khắp toàn bộ gian phòng bán đấu giá khổng lồ. Nhưng đáp lại ông ta chỉ là một mảng yên lặng. 650 vạn lần thứ hai. Nghe thấy chuẩn bị tuyên đọc người đạt được, trong lòng của người đàn ông thần bí lạnh đi. Ý cười trên khóe miệng hắn ta cũng vào giờ phút này từ từ trở nên lúng túng. 660 vạn. Cuối cùng giọng nói như của cứu tinh chợt vang lên. Người thần bí áo đen tầm thở phào một hơi, đồng thời ngước mắt nhìn về phía người giơ tay lên hét giá kia. Người này chính là Lâm Lăng. Hay lắm, tên nhóc này ta thích ngươi rồi đấy. Ánh mắt của người áo đen thần bí chớp động trong lòng thầm khen ngợi. Nghe thấy lại có người đấu giá, mày kiếm Lữ Tá nhíu lại, ánh mắt sắc bén quét về phía Lâm Lăng. 670 vạn. Nhìn thấy Lâm Lăng đấu giá, sự lạnh lạnh trong mắt Lữ Tá bắt đầu nổi lên, trực tiếp không chút do dự nhấc tay lên nói. 700 vạn. Vẻ mặt Lâm Lăng nhàn nhạt, trực tiếp tăng lên 30 vạn. Tiền bạc của hắn hiện giờ tổng cộng là 700 vạn đá linh dương. Nếu muốn đấu, chẳng thà cứ kéo dài chi bằng một chiêu bắt gọn. Lúc trước đối nghịch với đệ tử trưởng của Cửu Huyền Tông hiện tại lại đối nghịch với Lữ Tá. Lá gan của tên tiểu tử này cũng khét đấy. Thấy thế, những người trong đó nhất thời náo nhiệt, đối với sự cứng cựa của Lâm Lăng cảm thấy kinh ngạc. 710 vạn. Ánh mắt Lữ Tá hơi trầm xuống, nâng giá lần thứ hai. 800 vạn. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 919, C919, đến giây phút này bọn họ cuối cùng cũng hiểu. Nhưng không ngờ giọng nói của hắn ra vừa vang lên, Lâm Lăng đã tiếp nối theo sau. Hắn trực tiếp ném ra một bản giá cao nhất. Ê! Trong thoáng chốc âm thanh hít khí lạnh lẽo liên tiếp vang lên. 800 vạn. Cái giá tiền này quả thực rất tuyệt. Mí mắt mọi người đều không ngừng kinh hoàng. Tiếp tục đi, đừng ngừng lại. Người đàn ông thần bí cũng nhịn không được thở sâu, trong nháy mắt nổi kê động đứng bật dậy. Kích động, nổi da gà. Hai từ đồng âm. Lâm Thiên, ngươi thật sự muốn đối địch cùng ta sao? Lữ Tá nhất thời tức giận đứng dậy, căm tức Lâm Lăng. M thanh nổi giận của hắn ta vang vọng khắp toàn bộ phòng đấu giá. Ta có tiền, ngươi quản được sao? Khóe miệng Lâm Lăng hơi cong lên, giọng nói nhàn nhạt, lộ ra vẻ lấn át cực kỳ mạnh, hung hăng kích thích bản tính cao ngạo của Lữ Tá. Cái gì? Tên nhóc đó tên là Lâm Thiên. Nghe tới cái tên đó, biểu cảm đầu tiên của mọi người là sửng sốt một hồi, sau đó vô số ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lăng. Lâm Thiên. Cái tên nghe quen quá. Ta nhớ ra rồi, khảo hạch ngoài đảo hôm nay có một người đến khảo hạch tên Lâm Thiên, một quyền nổ tung chung lớn, lẽ nào là hắn ta sao? Rất nhanh sau đó, mọi người nhớ tới cái chuyện của hôm nay, bắt đầu kinh ngạc hô hoáng. Không sai, hơn nữa việc này hoàn toàn kinh động tới trưởng giáo đại nhân, và chính vị các chủ của Tam Điện Lục Các. Trưởng giáo đại nhân thậm chí còn tuyên bố trước mặt mọi người, năm ngày sau sẽ phong vị thánh tử. Trong chốc toàn bộ phòng đấu giá bắt đầu bùng lên từng đợt nghị luận. Mọi người không hề quan tâm tới tiết mục đấu giá nữa, tất cả ánh mắt đều ngạc nhiên đánh giá Lâm Lăng. Đến giây phút này bọn họ cuối cùng cũng hiểu. Thảo nào Lâm Lăng lại dám đối nghịch với đệ tử trưởng của chính đại điện các, thậm chí là đồ đệ của trưởng giáo Lữ Tá vào lúc này cũng không được hắn để vào mắt. Mọi người đều biết, thân phận thánh tử tông môn tương đương với vua của đệ tử thế hệ trẻ của Cửu Huyền Tông. Thời gian tới tất nhiên sẽ trở thành người thừa kế trưởng giáo tiếp theo. Mấy người đại loại như đệ tử trưởng này nọ sao dám làm hơn với hắn.